Chương 47, đường so khiêu chiến. Chỉ là một cái người khiêu chiến, Diệp Mánh cũng đã thu vào 100 vạn, hắn mừng rỡ như điên, người quán chủ này đại lý tuyệt đối là kiếm tiền chức nghiệp, để kiếm càng nhiều tiền, Diệp Mánh nghĩ tới thả con tép, bắt con tôm sách lược. Đi hoa, tiểu. Nói vong ở hoa làm 3 tỷ mội trận mắt hốc mồm biểu tình dưới, Diệp Mánh ở đạo quán ngoài cửa dán một trường cáo bài, đại ý là chỉ cần có thể đánh bại quán chủ, là có thể thu được một chiếc xịp công ty bản lì mì tịt hoàng gia xe thể thao. Giá thị trường 80 van ở liên minh tiền, khiêu chiến phí chỉ cần 1.000 liên minh tiền. Đây là 1.800 tỷ số bồi, nhất định chính là lấy tiền ra bên ngoài, nhưng Hoa Lam đạo quán toàn bộ Quan Đông làm yếu danh tiếng hầu như mỗi cái giáo huấn luyện sư đều biết. Khi nhìn đến nhãn hiệu phản ứng đầu tiên chính là đạo quán quán chủ đầu góc rút gần, cái này rõ ràng bãi là đem xe sang trọng chắp tay đưa đi mà. Vì vậy giáo huấn luyện sư môn tranh lên trước sợ lạc hậu nộp lên khiêu chiến phí báo danh dự thi. Thế nhưng thời gian rất nhanh thì đến buổi chiều, nối liền không dứt người khiêu. Chiến hăng hái vội vàng đến, ủ rũ địa tẩu. Đây cõi lòng lòng tin muốn tới cướp đoạt giá trị 80 van ở xe sang trọng, có thậm chí khiêu chiến hơn 10 lần, thay đổi mười mấy con tinh linh, cuối cùng ngay cả khiêu chiến phí cũng giao không dậy nổi. Tiểu hoàng vội vàng thu lệ phí, cuối cùng diễn tập trong hoa làm 3 tỷ mội cũng không khỏi không dành ra thời gian nghỉ ngơi bang Diệp Mánh thu sổ sách. Tới giao huấn luyện sư thực sự nhiều lắm. Nhưng mà, đại đâu người khiêu chiến bị Diệp Mánh tinh linh nhất chiêu miểu sát. Dần dần, mọi người đoán được Diệp Mánh thủ đoạn, hắn dán tại phía ngoài nhãn hiệu chính là một bẫy dập, dụ dỗ vô tội người qua đường đi vào đạp. Ở nơi này là từng lạn đến bỏ đi Hoa Lam đạo quán, rõ ràng là bẫy người không điểm mấu chốt ma quật không biết từ nơi nào nhảy ra tạm thay quán chủ chính là một giả heo ăn hổ chủ. Hơn 100 cái mắc lửa giáo huấn luyện sư toàn bộ thành hắn vật hy sinh. Học ngoan mọi người đều một loạt mà tán ly khai, bọn họ cũng không muốn lại bị hãm hại tiền. Ngẫm lại những người khiêu chiến này một lần lại một lần giáo huấn luyện sư, để thắng được xe sang trọng đái mỹ nữ căng gió. Cuối cùng ngay cả quần lót đều kém chút thua trận. Mọi người đã cảm thấy những người đó thương cảm, cảm thấy cái này tạm thay quán chủ rất đáng ghét. Vì vậy trực tiếp cấp Diệp Mánh mang theo Hoa Lam đạo quán đại ma vương cái này danh xưng. Buổi chiều thời điểm, cơ hồ không có người trở lại khiêu chiến Hoa Lam đạo quán, không phải là bởi vì không có hứng thú không lạ gì cáo bài bên trên xe sang thường cho, mà là tạm thay quán chủ là một đại ma vương lời đồn lập tức huyết tán ra, còn nói là một cái ăn tươi nuốt sống ác ma, nuốt tiền không nói quần lót thần dữ của. Khiến cho một ít đối với thực lực mình có lòng tin giáo huấn luyện sư đều sợ đến đi vòng quá Hoa Lam đạo quán. Hôm nay Hoa Lam đạo quán cùng ngày hôm qua, cùng từng nhất định chính là hai thái cực tủ cổ đã làm xong tham gia hoa lệ cuộc tranh tài chuẩn bị, nàng mua xong dự thi lễ phục, từ hợp chúng địa khu hồng đậu sam bác sĩ nơi đó cầm lại nàng gửi tinh linh, về tới Hoa Lam đạo quán. Tủ cổ chứng kiến Hoa Lam đạo quán bên ngoài dán cáo bài, cùng với từ Hoa Lam đạo quán bên trong ngủ rũ địa tàu đi ra, còn vẻ mặt mang theo không cam lòng cùng bi phẫn thần tình giáo huấn luyện sư, cũng biết Diệp Mánh khẳng định đang làm bẫy người chuyện tốt, khi nàng còn chứng kiến tiểu hoàng đang bận thu lệ phí thời điểm, ngay lập tức sẽ choáng váng. Này, hai vị đang làm cái gì? Tủ cổ khỏe miệng cò giật lấy. Tiếp thu khiêu chiến. Đi mũ tên Tây Nam Hoa mũ tên Tây Nam Tiểu mũ tên Tây Nam nói mũ tên Tây Nam võng Diệp Mánh đơn giản trả lời. Ở chỉnh lý ví tiền. Tiểu hoàng tỉ mỉ đếm tiền trong tay. Chia làm một chồng giao cho Diệp Mánh, cũng học Diệp Mánh đơn giản trả lời. Cái kia, tiểu hoàng, chỉnh lý ví tiền là có ý gì? Tủ cổ đột nhiên cảm giác được tiểu hoàng là ở noi theo Diệp Mánh. Ca ca nói, trận đấu thua người, phải nộp lên ví tiền, thế nhưng này giáo huấn luyện sư đều đánh không lại ca ca, cho nên tiểu hoàng đang giúp ca ca thu ví tiền của bọn hắn. Tiểu hoàng nháy đại con mắt nói, sau đó lại bắt đầu nghiêm túc chỉnh lý nhất điệp điệp tiền mặt. Khiêu chính nhất dưới, không phải ví tiền, là khiêu chiến phí. Diệp Mánh bổ sung nói. Hai huynh muội các ngươi tủ cổ vô lực bám lấy ngạch, biết vậy nên không nói gì, cuối cùng chỉ có thể nhổ nước bọn. Diệp Mánh quân, xin không cần cấp tiểu hoàng quán thâu không khỏe mạnh tri thức. Xin chào, có ai không cửa? Một gã niên thiếu rất có lễ phép hỏi. Ồ, khách hàng tới cửa, tiểu hoàng, chuẩn bị lấy tiền bao. Diệp Mánh mắt sáng lên, lại có oan gia tới cửa đưa tiền. Cấp y dì tiểu hoàng cao hứng lên tiếng trả lời. Là vâng đúng tới khiêu chiến đạo quán sao chỉ cần 1.000 khiêu chiến phí. Tháng ta, ngươi có thể có được giá trị 80 van nở xẻo hoa sen bản lý mỉ tịt hoàng gia xe thể thao. Diệp Manh tung mê hoặc. Đi Hoa Tiểu nói vong không xin lỗi, ta không phải tới khiêu chiến đạo quán, ta là tới Hoa Tủ Cổ tiểu thư. Nam sinh lễ phép cúc cung. Gì, Hoa Tủ Cổ để làm chi? Diệp Manh buồn bực hỏi. Lúc này hắn cũng chú ý tới cái nam nhân nào sinh tướng mạo. Niên thiếu mang theo bờ dẹt, mặt dung thanh tú, nhưng gầy gò thân thể tràn ngập sức bật. Diệp Mánh liếc mắt liền nhìn ra thiếu niên này kinh qua nghiêm khắc đúc luyện, chỉ là vì sao khí chất của hắn, thủy chung tiết lộ ra một phần ngụy nương mùi vị đường bị. Diệp Mánh bỗng nhiên nghĩ đến bổ kẹ mẩn đặc biệt thiên trong đường bị, một cái có thực lực cường đại, lại truy tầm mỹ lệ chi đạo nam nhân. Nhưng đường gần đây Hoa Tủ Cổ lại là để chuyện gì Ngô tìm ta sao? Tủ Cổ nghiêng đầu một chút chỉ cùng với chính mình. Đường bị nhìn về phía Tủ Cổ, sau đó tỉ mỉ quan sát một lần. Đồng nhiên hai mắt lóe ra bị ngôi sao còn óng ánh hơn quan mang, giống như là thành tín nhất giáo đồ gặp được Thượng Đế, tràn đầy sùng bái tình, thật là Tủ Cổ tiểu thư, thật tốt quá, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Đường so sánh với tiền bắt được Tủ Cổ tay của, Tủ Cổ lại càng hoảng sợ, lập tức rút về. Cái kia, xin hỏi ta biết ngươi sao? Tủ Cổ lúng túng hỏi. Chỉ thấy Đường bị khoa trương quỳ một gối xuống dưới, giống như là tiêu chuẩn nhất kỵ sĩ lễ, sùng bái no y. Một năm 06 tháng trước, thu được hợp chúng địa khu cấp đại sư Hoa Lệ đại tái tổng quán quân, ở hợp chúng địa khu Hoa Lệ đại tái bên trong nhấc lên thời đại triều dâng, trở thành nhất tuổi trẻ nhất Mỹ lệ tượng gỗ. Một năm trước, cắt lốt địa khu ba quan vệ tình cuộc so tài tân nhất nhờ mở nữ vương, đã bị quán quân cả dồn là tiểu thư ưu ái, càng là đã bị phương duyên địa khu quán quân. Kiêm Hoa Lệ cuộc tranh tài cấp đại sư nhân vật tọa lợi tiên sinh khen nói, ta chưa từng thấy qua một cái đối với Mỹ lệ tạo nghệ sâu như thế thiếu nữ, nếu có cơ hội, ta nhất định phải thu nàng làm ta đệ tử thân truyền. Tủ Cổ xấu như vậy? Diệp Manh kinh ngạc nhìn Tủ Cổ, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Tủ Cổ dĩ nhiên là cứ như vậy danh. Tủ Cổ đỏ mặt ngượng ngùng túi đầu, việc này nàng vốn không muốn tuyên dương, Hoa Lệ đại tái đối với nàng mà nói chỉ là hứng thú, danh lợi gì gì đó đều không để ý. Đường bị bỗng nhiên nước mắt chảy xuống. Nhìn qua rất bi thương, Tủ Cổ tiểu thư, ngươi biết không, sư phó của ta là Hoa Lệ, nhưng hắn chưa từng có coi ta là thành thân truyền đệ tử, hắn nói ta không thích hợp tu hành thủy chi huyền vũ áo nghĩa. Có thể nàng từ nhìn của ngươi biểu diễn, hắn nhất định ngươi chính là hắn đệ tử thân truyền, hắn nói ngươi có kế thừa hắn áo nghĩa tài năng, cho nên hắn để cho ta qua đây phát sinh thơ mời, mời ngươi tham gia lần này Hoa Lệ bôi Hoa Lệ đại tái, tuy là ta thật đau lòng. Thế nhưng ta vợ ơn ở con ở muốn hướng ngươi phát sinh khiêu chiến, đánh bạc phối hợp giáo huấn luyện ra tôn nghiêm, Tủ Cổ tiểu thư, ta muốn ở Hoa Lệ đại tái bên trên đánh bại ngươi. A liệt Tủ Cổ kinh ngạc nhìn Đường Bỉ, nàng nhưng cho tới bây giờ không cùng người khác tranh đua tâm tư, Hoa Lệ đại tái chỉ là ham, nàng cho tới bây giờ không để ý quá cái gì đệ nhất phối hợp sư. Đối mặt Đường so khiêu chiến, Tủ Cổ có vẻ thật khó khăn. Đúng A Đường Bỉ bỗng nhiên bay ra ngoài. Toàn thân co quắp, chỉ chốc lát miệng sùi bọt mép linh hồn xuất khiếu, nằm thành thi thể. Sa phải thở phì phì địa tẩu đi lên kéo Đường so thi thể, tức giận nói, ngươi bảo nhanh như vậy, nguyên lai là đi gặp những thứ khác cô gái, dám bỏ lại ta một người. Đang lúc mọi người mục trừng khẩu ngốc bên trong, Sa phải rất có lễ phép hướng Diệp Mánh đám người sâu cúc cùng, ta go y toa phỉ á, hắn cứ gọi Đường Bỉ, ta thanh mai trúc mã. Thực sự rất xin lỗi. Đường Bỉ cho các ngươi thêm phiền toái. Sau đó kéo Đường so thi thể, Sạp Phải đi ra liêu đạo quán. Thật là khủng khiếp Sạp Phải, thật đáng thương Đường Bỉ. Diệp Mánh cầm một bả đổ mồ hôi, lần thứ hai may mắn tiểu hoàng cùng Tủ Cổ là ôn nhu như vậy. Không qua Đường Bỉ muốn khiêu chiến Tủ Cổ, Diệp Mánh đống nhiên nghĩ tới một ý kiến. Tủ Cổ, ngươi có lòng tin đánh bại Đường Bỉ sao? Diệp Mánh hỏi. Tủ Cổ mờ mịt nhìn hắn, lắc đầu, ta không biết. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn cùng người cạnh tranh, cho nên tự nhiên không biết mình có thể hay không chiến thắng đối thủ. Ta đây thì giúp một chút ngươi. Diệp Manh tâm lý quyết định, hắn cũng muốn đi tham gia Hoa Lệ bôi Hoa Lệ đại tái, bang Tủ Cổ quét dọn cản trở, đương nhiên bất năng bại lộ thân phận, muốn ngụy trang thành người qua đường đi dự thi, không thể để cho Tủ Cổ phát giác.